Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2668, Sáu Đạo Chi Mê. Góc truyện audio.com. Đối với Hàn Tuyền Ngục chủ vị, võ đạo bản tôn không thèm để ý chút nào. Đối với hắn mà nói, hàng đầu sự tình chính là bế quan tu luyện, tiếp theo chính là tìm kiếm ly khai địa ngục giới, phản hồi trung thiên thế giới phương pháp. Đừng nói một cái Hàn Tuyền Ngục chủ, coi như là lại để cho võ đạo bản tôn làm địa ngục chi chủ, hắn cũng sẽ không đối với nơi này có cái gì lưu luyến. Đương nhiên, đối với địa ngục giới, hắn vẫn có rất nhiều mê hoặc. Có lẽ trong đại điện Ngọc Phi có thể cho hắn một thân đáp án. Nghe được võ đạo bản tôn an bài, Đường Không trong lòng không có bất kỳ vui sướng, ngược lại thần sắc phát khổ, hơi có chần chờ, mới cúi đầu đáp ứng. Tại hắn nhìn đến, mình chính là võ đạo bản tôn một cái khôi lỗi mà thôi. Hàn Tuyền Ngục trong địa ngục sinh linh đều rõ ràng, ai mới là Hàn Tuyền Ngục chủ nhân chân chính. Mà bát đại địa ngục nếu là đúng Hàn Tuyền Ngục động thủ, hắn trên danh nghĩa với tư cách Hàn Tuyền Ngục chủ, đứng mũi chịu sào, cũng khó trốn từ kiếp. Ai, Đường Không trong lòng thở dài. Hắn vô pháp cự tuyệt võ đạo bản tôn, nếu là không có võ đạo bản tôn, hắn sống không cho tới hôm nay. Tại hắn thọ yến lên, Đường gia cũng sẽ bị Minh Phong đám người diệt tộc. Cũng tốt, Đường Không phấn khởi tinh thần, khổ trong mua vui, cười lớn phía dưới, thầm nghĩ, trong lòng. Trước khi chết, có thể leo lên Hàn Tuyền Ngục chủ bảo tọa coi như là không uổng công này sinh. Võ đạo bản tôn không biết Đường Không nội tâm phức tạp ý tưởng, hắn đem những thứ này việc vặt toàn bộ bỏ cho Đường Không về sau, liền quay người đi vào trong đại điện. Ngọc Phi liền đứng ở bên trong, hai người bốn mắt tương đối. Ngọc Phi đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn qua lên trước mắt người này, ánh mắt phức tạp trong lòng xúc động thật lâu. Giờ này khắc này, nàng nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, nhớ lại ban đầu ở đại kiền phế tích sâu trong lòng đất lần đầu nhìn thấy cái kia thanh tú thư sinh một màn. Nhớ lại tại thiên hoang đại lục yến quốc cố đô ở bên trong, trước mắt người nọ là như vậy nhỏ yếu, thậm chí cần nàng xuất thủ cứu giúp. Nhưng cái này nhỏ yếu tú khí thư sinh, phát triển đến quá là nhanh. Tại vạn tộc trên đại hội thời điểm, cái này thư sinh, hầu như sắp truy cản kịp nàng. Càng về sau, người này sáng lập võ đạo, bố vũ thương sinh, bình định hung tộc náo động, trấn áp huyết mạch hạo kiếp, cuối cùng trèo lên đỉnh, được phong làm muôn đời vũ hoàng. Khi đó, người này đã hoàn toàn đem nàng vượt qua. Ngọc Phi trong lòng có chính mình kiêu ngạo, nàng đã từng suy nghĩ qua, muốn lấy nhìn xem tiểu hồ ly lý do thuận tiện nhìn một cái hắn. Nhưng hôm nay, người này bên người, đột nhiên xuất hiện một vị phong hoa tuyệt đại, sặc sỡ lóa mắt huyết bào nữ tử, nàng liền bỏ đi ý nghĩ này. Vị kia huyết bào nữ tử tiện tay một trường, diệt sát thiên hoang vu tộc, phất tay giữa tàn sát thượng giới sinh linh, bế nghệ chúng sinh, không ai bì nổi. Ngọc Phi đến nay đều không thể quên, lúc trước chứng kiến một màn kia rung động. Coi hắn kiêu ngạo, ở đằng kia vị huyết bào nữ tử trước mặt đều cảm thấy tự ti mặc cảm. Ngọc Phi đẹp, xứng đôi thế gian bất luận cái gì ca ngợi chi từ, đủ để khuynh quốc khuynh thành, điên đảo chúng sinh. Vị kia huyết bào nữ tử tự hồ cũng không kịp mỹ mạo của nàng. Nhưng nếu là lại để cho hai người đứng chung một chỗ, vị kia huyết bào nữ tử đủ để cướp đi trên người nàng sở hữu hào quang. Góc truyện audio.com. Bất luận kẻ nào cùng vị kia huyết bào nữ tử kề vai sát cánh, đều muốn trở nên ảm đạm không ánh sáng. Ngọc Phi chứng kiến vị kia huyết bào nữ tử dắt Tô Tử Mặc bàn tay thời, nàng liền thu hồi từng đã là một thân tạp niệm, theo cái kia về sau chưa bao giờ đi tìm qua Tô Tử Mặc. Chẳng qua là, nàng như thế nào đều không nghĩ tới, hôm nay hai người sẽ ở Hàn Tuyền Ngục trong gặp lại. Hơn nữa, người này đã phát triển đến một bước này, lấy sức một mình, trấn áp toàn bộ Hàn Tuyền Ngục. Hai người trầm mặc hồi lâu, còn là võ đạo bản tôn mở miệng trước nói. Thiên hoang đại lục lên, ta tận mắt ngươi độ kiếp phi thăng, làm sao sẽ lại tới đây? Nguyên lai, tại thiên hoang đại lục lên, hắn vẫn chú ý ta. Một đạo ý niệm trong đầu tại Ngọc Phi trong đầu chợt lóe lên. Ngọc Phi khẽ lắc đầu, nói. Ta lúc ấy xác thực độ kiếp phi thăng, chỉ bất quá tại phi thăng trong quá trình tao ngộ tinh không loạn lưu trùng kích tại chỗ thân vẫn. Thân vẫn, võ đạo bản tôn khẽ nhíu mày, hỏi. Ngươi đã bị chết, đương nhiên, Ngọc Phi cười khổ, nói, nếu không có đã thân vẫn, làm sao sẽ đi vào địa ngục giới, lại đang Hàn Tuyền Ngục ở bên trong, hóa sinh vì cổ minh tộc. Võ đạo bản tôn nghe được càng phát ra mê hoặc, Ngọc Phi tựa hồ nhìn ra võ đạo bản tôn trong lòng khó hiểu, giải thích nói. Nói như vậy, vạn vật sinh linh vẫn lạc, hồn phách đều trốn vào địa phủ bên trong. Tại địa phủ ở bên trong, trải qua hoàng tuyền chi thủy tẩy lễ, sẽ mất đi trí nhớ của kiếp trước. Sau đó, tại địa phủ sinh linh chỉ dẫn xuống, vạn vật sinh linh hồn phách sẽ bị đưa vào sáu đạo bên trong. Địa ngục giới, đúng là sáu đạo chi nhất, nghe đến đó, võ đạo bản tôn tâm thần chấn động. Ngọc Phi ngắn ngủn mấy câu, để lộ ra quá nhiều tin tức. Hơn nữa, những tin tức này đầy đủ rung động. Lục đạo luân hồi trong sáu đạo theo thứ tự là thiên đạo, nhân đạo, A-tu-la đạo, súc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo. Mà cái gọi là địa ngục đạo dĩ nhiên là một chỗ rộng lớn vô biên, có thể cùng chung thiên thế giới cùng tồn tại giới diện. Nếu như nói, địa ngục đạo đại biểu cho một chỗ giới diện có hay không có nghĩa là, mặt khác năm đạo cũng là như thế. Lục đạo luân hồi, có lẽ đây mới là, sáu đạo, thầm ý chỗ, mà Ngọc Phi lời nói này, cũng xác minh võ đạo bản tôn lúc trước một cái phỏng đoán. Địa ngục cùng địa phủ thuộc về hai cái hoàn toàn bất đồng địa phương, nhưng lại có ngàn vạn lần liên hệ. Võ đạo bản tôn hỏi, hồn phách của ngươi, bị tiễn đưa xuống địa ngục giới ở bên trong, cho nên mới tại Hàn Tuyền ngục trong trùng sinh. Ngọc Phi gật gật đầu, nói, chín đại địa ngục của Minh tộc kỳ thật chính là đã từng 3.000 thế giới vạn vật sinh linh hồn phách đi qua địa phủ, bị đưa vào sáu đạo chi nhất địa ngục giới ở bên trong, đạt được địa ngục cửu thuyền bất đồng lực lượng tại nước suối hóa sinh ra sinh linh. Nói đúng ra, đây không phải là có thể coi như là trùng sinh. Bởi vì, những thứ này hồn phách đã không có trí nhớ của kiếp trước, trên người cũng triệt để thoát khỏi kiếp trước sở hữu ấn ký, tại địa ngục cửu thuyền trong ra đời một loại mới sinh mệnh, cái này chính là của Minh tộc. Võ đạo bản tôn phát hiện trong đó lỗ thủng, truy vấn. Cái kia vì sao ngươi đang ở đây Hàn Tuyền trong hóa sinh, nhưng vẫn có chứa trí nhớ của kiếp trước? Ngọc Phi nói, bởi vì ta trong lúc vô tình đạt được một cây thần kỳ hoa tên là Bỉ Ngạn Hoa. Góc truyện audio.com, cái này đóa hoa tại thiên hoang đại lục lên, không có bất kỳ kỳ dị chỗ. Đường hồn phách của ta rơi vào địa phủ ở bên trong, mang theo Bỉ Ngạn Hoa, đúng là có Bỉ Ngạn Hoa thủ hộ, mới bảo vệ kiếp trước của ta trí nhớ. Về sau ta tại Hàn Tuyền trong hóa sinh mà ra, tuy rằng thay đổi này là thân thể có được cổ minh tộc huyết mạch nhưng vẫn bảo lưu lấy trí nhớ kiếp trước. Võ đạo bản tôn âm thầm gật đầu. Chỉ cần bảo lưu lấy trí nhớ kiếp trước theo cái nào đó góc độ đến xem, Ngọc Phi cũng không chính thức thân vẫn. Hoặc là nói, đây chỉ là nàng một lần trùng sinh. Ngọc Phi theo trong thức hải, xuất ra một đóa đỏ tươi hoa, có chút mê hoặc nói. Tại địa phủ đường Hoàng Tuyền hai bên, ta nhìn thấy qua loại này Bỉ Ngạn Hoa. Nghe nói, Bỉ Ngạn Hoa chỉ sinh trưởng tại đường Hoàng Tuyền hai bên, chẳng biết tại sao thiên hoang đại lục trên sẽ có một cây. Khách chương.